Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1392, trong bóng tối phục sinh. Cự Trúc kích động cười to, Trúc Nguyệt ngưng tụ ra pháp tướng, để nó nhớ tới trong ký ức uy trấn bất hủ thiên vực thủy tổ. Tuy rằng Trúc Nguyệt diễn biến thiên trúc pháp tướng, vẻn vẹn ẩn chứa một chút thần uy, có thể nó thật sự có một loại đối mặt thủy tổ muốn tiến hành quỳ lại kích động. Không thể không nói Trúc Nguyệt tu luyện ra pháp tướng quá mạnh mẽ, thành tựu của tương lai không thể đo đếm. Có rồi vài tia thủy tổ phong thái, tương lai tất nhiên có thành tựu lớn. Truyền thuyết là thật. Trúc Lập Huy sắc mặt biến đổi bất định. Thủy tổ chết đi trăm vạn năm, thế nhưng quần tộc truyền thuyết vẫn còn. Có người nói một khi sinh ra cực kỳ đệ tử ưu tú, có thể câu thông thủy tổ, được cực kỳ đáng sợ trợ lực. Hiện tại Trúc Nguyệt chính là một cái ví dụ. Đột nhiên là thủy tổ chết đi, có từng kinh vĩ đại truyền thuyết vẫn còn. Đạo cùng pháp cũng giấu ở thủy tổ pháp tướng ở trong. Sẽ nương theo Trúc Nguyệt tu hành không ngừng tăng cao, sớm muộn có một ngày, Trúc Nguyệt sẽ trở thành cường giả bên trong cường giả. Một khi đem Trúc Nguyệt nghênh tiếp trở về gia tộc, sợ là Thiên Trúc một mạch muốn sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, dùng không được bao nhiêu họp hàng năm chấn động các đại tiên môn đạo thống. Rốt cuộc bọn họ đều có thể thấy được, Trúc Nguyệt hoàn toàn là dựa vào tự thân mở ra bất hủ đường, huống chi đem thủy tổ pháp tướng diễn biến đến cỡ này lĩnh vực, đủ để cùng tộc trong lịch sử đi ra tuyệt thế kỳ tài sánh ngang. Rốt cục thành công rồi. Trúc Nguyệt mở mắt sáng như sao, phảng phất cổ đại chân tiên xuất thế, có một loại trang nhã vẻ đẹp, đoan trang mà lại mỹ lệ, thánh khiết xuất trần. Nàng rất cao hứng, muốn ngay lập tức chia sẻ vui sướng. Nghĩ đến Tô Viêm, nghĩ đến Bắc Đẩu Giáo, Trúc Nguyệt tâm tư đang tung bay. Không biết bên ngoài thế nào rồi, sợ là Tô Viêm nhìn thấy mình bây giờ, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bất hủ cảnh, nàng tu luyện tới, có thể so với tổ điện điện chủ, phong thiên vực bá chủ vậy tồn tại. Nghĩ tới đây, Trúc Nguyệt hiểu ý nở nụ cười, nói không chắc ta tu hành vượt qua Tô Viêm. Nữ nhân này, Trúc Lập Huy bắt đầu than thở, thiên phú vô song cũng là thôi, còn mọc ra tuyệt thế khuôn mặt, khí chất thuận tiện càng không cần nhiều lời. Xem ra tương lai một thời gian, bọn họ Thiên Trúc một mạch sẽ bởi vì Trúc Nguyệt mà uy danh lan xa. Nàng dĩ nhiên cũng đột phá rồi. Trúc Trình giáo mặt dữ tợn, trong mắt tất cả đều là đố kỵ. Trúc Nguyệt sao tu luyện tới cửa ải này, trở thành huyền hoàng vũ trụ người thứ 11 bất hủ cường giả. Hắn suýt nữa phát điên, lúc đó hắn gặp phải Trúc Giao, vốn tưởng rằng vận mệnh sẽ phát sinh nghịch thiên chuyển ngoặt. Chỉ khi nào trạng thái như thế này Trúc Nguyệt trở về Thiên Trúc một mạch, chẳng phải là trở thành Thiên Trúc một mạch người trên người. Đến thời điểm chính mình tình cảnh càng nguy hiểm. Ngươi, thấu xương sát niệm, thức tỉnh Trúc Nguyệt, nàng sán lạn rực rỡ con ngươi. Nhìn thấy Trúc Trình giáo, sắc mặt mơ hồ có chút lạnh, Trúc Nguyệt như thiên ngoại phi tiên, một đầu đen sẫm tóc dài buông xuống eo nhỏ, đoan trang mà lại thánh khiết, có thể giờ khắc này khí thế lạnh lẽo lên, làm sao, còn muốn đối với hắn động võ, người cũng quá không coi ta là sự việc chứ. Trúc Giao quát lạnh, âm thanh dường như cửu thiên sấm sét nổ vang ở Trúc Nguyệt bên tai, chấn nàng khí tức bất ổn, có một loại từ trong hư không ngã xuống dấu hiệu. Nhưng mà trong nháy mắt, Trúc Nguyệt hộ thể Thiên Trúc hiện ra, rơi xuống đến từng trận hào quang trong suốt, ngăn cách Trúc Giao đối với Trúc Nguyệt kinh sợ. Cái gì? Trúc Lập Huy thay đổi sắc mặt, hắn đều ngồi không yên. Thiên Trúc pháp tướng này một khi tu thành, cùng trong truyền thuyết một dạng, vạn pháp bất xâm, mặc dù là cảnh giới cao cũng rất khó áp chế. Trúc Giao tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng quát lớn, chưa từng vận dụng mấy phần chiến lực, thế nhưng nàng Trúc Giao là ai? Bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, đường tiên đạo cũng bắt đầu dung hồn thông suốt, áp bức một cái sơ nhập bất hủ cảnh Trúc Nguyệt còn không làm được sao? Thế nhưng rất rõ ràng, Trúc Giao thất bại, sắc mặt cũng có chút không nhịn được rồi. Ngươi là ai? Trúc Nguyệt trắng như tuyết, gò má cũng khẽ biến, ánh mắt rơi vào Trúc Giao trên người, thấy rõ đến một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ gợn sóng. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu tồn tại? Thậm chí huyền hoàng vũ trụ khi nào thì đi ra bực này thiên chi kiêu nữ rồi? Ngươi mà lại đây? Trúc Giao trầm mặt nói rằng, trong mắt lóe ra ánh mắt không có ý tốt. Trúc Nguyệt hơi nhíu mày, ánh mắt vừa nhìn về phía Thiên Trúc Đại Năng, hắn lại là cười khổ một tiếng. Xem ra cho dù là Trúc Nguyệt thật tiến vào Thiên Trúc một mạch chủ tộc, hơn nửa cũng sẽ không sống yên ổn. Trúc Nguyệt, Tô Viêm chết rồi. Trúc Trình Giáo đột nhiên mở miệng. Trúc Nguyệt dáng người rong ròng cao cứng ngắc trụ, buông xuống eo nhỏ tóc đẹp không gió mà bay. Nàng mắt sáng như sao cũng đang run rẩy, một tấm trắng như tuyết nhẵn nhụi gò má cũng toàn diện đọng lại rồi. Câu nói này đối với nàng lực xung kích quá to lớn. Tô Viêm chết rồi. Nàng hô hấp rất nhanh cấp tốc, ánh mắt làm nhìn về phía Thiên Trúc Đại Năng bọn họ thời khắc. Nhìn thấy bọn họ đang trầm mặc, chưa từng ngôn ngữ, Trúc Nguyệt trái tim run mạnh, trời như là đen kịt lại, ép Trúc Nguyệt không thở nổi. Ngươi đang nói cái gì? Nàng hầu như hét dầm lên, mất đi lý trí, con ngươi đều đỏ. Tô Viêm chết rồi, làm can. Trúc Giao nổi giận nói, ngươi thật là to gan, ta lại để ngươi tới, ngươi vì sao thờ ơ không động lòng? Một cái nho nhỏ Tô Viêm tính là gì? Chết thì chết, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Trúc Nguyệt đáy mắt lóe ra lăng liệt ánh sáng lộng lẫy, toàn bộ thân thể hừng hực cuồn cuộn, sau lưng Thiên Trúc pháp tướng hiện ra, mơ hồ muốn ép rơi xuống vô cùng mạnh mẽ bão táp. Làm sao, còn muốn đối với ta động võ? Trúc Giao cười lạnh nói, ngươi còn chưa đủ đạo hạnh giải quyết được. Vèo, Trúc Nguyệt muốn xông ra gia tộc, thế nhưng trực tiếp bị Trúc Lập Huy ngăn cản. Hắn cười khổ nói, ngươi không thể đi ra ngoài. Huyền Hoàng vũ trụ can hệ trọng đại, tiên tộc cũng có lưu thủ giả. Một khi bị tiên tộc các cường giả phát hiện sự tồn tại của ngươi, tương lai ngươi rất khó ở bất hủ thiên vực tiếp tục lộ diện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trúc Nguyệt sắp bị ép điên. Hỏi đến Trúc Nguyên Thanh bọn họ, chuyện này ai cũng rõ ràng, căn bản không che giấu nổi. Lấy Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm cảm tình, căn bản không thể ẩn giấu. Trúc Nguyệt rất nhanh biết được tất cả, tràn đầy bi phẫn chi khí cuồng bạo, cả giận nói, ngươi tránh ra cho ta, ta không tin hắn sẽ chết đi. Tránh ra cho ta. Trúc Lập Huy sắc mặt hơi trầm xuống, nàng cùng cái này gọi Tô Viêm, xem ra quan hệ không phải chuyện nhỏ. Nhìn một cái, không lớn không nhỏ, một điểm lễ nghi đều không có, đối với lão tổ cũng dám hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Trúc Giao đi hướng vào, trầm mặt nói, lão tổ, việc này quan hệ rất lớn, nàng đối với tiên tộc như vậy căm thù, làm không cẩn thận lời nói, sợ là sẽ phải vì quần tộc đưa tới tai họa. Hiển nhiên là một viên tai tinh, nói không chắc sẽ liên lụy chúng ta. Ta xem vẫn là trước tiên đem Trúc Nguyệt mang về quần tộc. Động viên nói sau đi. Trúc Lập Huy hiện tại chỉ muốn rời đi. Này địa không thể ở thêm. Trúc Giao thân xác phát sáng, phun trào đi ra mạnh mẽ phong ấn sức mạnh, phong tỏa mảnh thời không này, muốn tiến hành tuyệt mật nói chuyện. Ngươi muốn nói cái gì? Trúc Lập Huy hơi sững sờ. Lão tổ, Trúc Giao càng ngày càng bình tĩnh. Nàng lạnh nhạt nói, bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Trúc Dương Hoa có thể sinh ra một vị, vì sao không thể sinh ra người thứ hai? Ngươi muốn nói cái gì? Trúc Lập Huy sắc mặt kinh biến, nhìn Hầm Hầm Trúc Giao nói, ngươi dĩ nhiên biết hắn đột phá bí mật. Trúc Dương Hoa chính là Thiên Trúc một mạch thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, cũng là uy trấn tiên môn đạo thống bá chủ chí tôn. Hắn cũng không phải là dựa vào tự thân đột phá, mà là được một ít thủy tổ lưu lại tinh túy ở thương thiên thể chất bên trong nuôi thành thủy tổ pháp tướng. Nhưng là chuyện này là gia tộc tuyệt mật sự kiện, nàng Trúc Giao là làm sao biết? Làm sao biết được? Ta hiện tại còn chưa thuận tiện nhiều lời. Trúc Giao nhìn một chút Trúc Nguyệt, tiếp đó lạnh nhạt nói, bộ tộc ta bá chủ chí tôn, bởi vì thủy tổ chi vật đột phá, kỳ thực Trúc Dương Hoa đã sớm định vị thủy tổ chỗ biến mất. Thế nhưng không thể chính xác định vị, kỳ thực ngươi cũng rõ ràng, Trúc Nguyệt đối với ta tộc trợ giúp cũng không lớn, duy nhất đối với ta tộc trợ giúp thủy tổ dưới trướng đệ tử cũng thời gian không nhiều, nhiệm vụ này thật có thể tuyên cáo thất bại rồi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trúc Lập Huy sắc mặt biến ảo không ngừng, nàng sẽ không phải nổi lên ác độc chi tâm chứ? Trúc Dương Hoa dựa vào thủy tổ chi vật đột phá bất hủ cảnh, đứng hàng bá chủ chí tôn. Trúc Giao lạnh lẽo nói, ta cảm thấy ta so với hắn càng ưu tú, như là của ta thương thiên thể bên trong trồng ra thiên trúc pháp tướng, tương lai ta khẳng định so với hắn đi càng xa hơn. Ngươi dã tâm thật lớn. Trúc Lập Huy sắc mặt biến ảo không ngừng. Trúc Giao quỳ một chân trên đất, đối với Trúc Lập Huy trịnh trọng nói, nếu là lão tổ giúp ta công thành, tương lai ngược lại có hy vọng đăng lâm chí tôn vị trí. Trúc Lập Huy tâm thần run rẩy, việc này trọng đại, hắn sẽ không qua loa hạ quyết định, mà việc này một khi bị gia tộc biết được, ghê gớm. Tuy nói hiện tại Thiên Trúc một mạch lấy thiên tộc làm đầu, nhưng là Thiên Trúc thủy tổ y nguyên là quần tộc huy hoàng nhất tượng trưng, không thể khinh nhờn. Tô Viêm, ngươi ở đâu? Ta không tin ngươi chết rồi. Ta rất nhớ ngươi. Trúc Nguyệt có chút kinh hoàng, cảm thấy Trúc Lập Huy cùng Trúc Giao xem ánh mắt của chính mình không đúng. Vốn tưởng rằng sau khi đột phá là chuyện tốt to lớn, nhưng là liên tiếp tin dữ tới cửa, để Trúc Nguyệt tâm tình rất khó chịu. Mênh mông trong bóng tối, khói đen cuồn cuộn, sóng to gió lớn, thôn phệ vũ trụ sinh cơ càng nhiều, hắc ám vật chất liền càng ngày càng lớn mạnh. Hắc ám phảng phất có linh trí, đang kéo dài mở rộng, bao trùm vô biên cương vực, quanh thân ngàn tỷ dặm xa cũng không sinh cơ. Nơi tối tăm, tiên sơn sừng sững, dài đến mấy năm thời gian, ngọn tiên sơn này từng bước bắt đầu sụp nứt, một cái lạnh lẽo thân thể cũng bị đá vụn bị che lấp rồi. Không biết bao lâu trôi qua, đầy đất loạn thạch mơ hồ lay động lên, làm đại đạo tiên sơn còn sót lại hơi thở sự sống tiêu tan không còn một mống thời khắc, ngọn núi này sụp nứt rồi. Đầy đất loạn thạch rất nhanh hóa thành tro tàn, ở trong này lộ ra một bộ lạnh lẽo thân thể, nhiều năm trước rách rách dưới dưới, thế nhưng hiện nay hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trong thân thể của hắn cất giữ lượng lớn thần năng, dưỡng thể thuật đoạt thiên địa tạo hóa, cùng đạo thiên thuật có nhất định liên quan. Hiện nay Tô Viêm thân xác thông linh, cho tàn lại cháy, dưỡng thể thuật tự chủ tỏa ra, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, thậm chí đem đại đạo tiên sơn bên trong năng lượng đều lấy ra không còn một mống. Như vậy dẫn đến cơ thể hắn càng ngày càng lớn mạnh, sinh cơ không dứt, khô héo khí huyết phong phú, rất nhanh cuồn cuộn phóng thích. Khó có thể tưởng tượng đến cùng có cỡ nào dồi dào cùng không hợp thói thường. Rốt cuộc hắn đem đại đạo tiên sơn năng lượng đều trộm lấy không còn một mống. Tô Viêm liền giống như một cái to lớn hỏa lò, ở phụt lên thiên địa thần tinh, tự thân phun trào khí tức, mạnh mẽ áp chế mảnh này hắc ám đều đang run rẩy. Đây chính là hắc ám, rất khó chống lại. Tô Viêm thân xác tuy rằng bị ăn mòn, thế nhưng ma quỷ vụ đã rất khó ở thương tổn Tô Viêm rồi. Trái lại thời gian dài lấy dưỡng thể thuật đánh cắp năng lượng, do đó dẫn đến tính mạng của hắn thể quá mạnh, nội hàm vô tận bất hủ tiên tinh, lấy chi không kiệt, một khi bộc phát ra, chắc chắn kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thời gian qua nhanh, cũng không biết quá rồi bao nhiêu thời gian. Vắng lặng mấy năm lạnh lẽo thân thể, đột nhiên bò lên, hắn có chút mê man, nhìn bốn phía, lại nhìn một chút hai tay của chính mình. Hắn không biết mình là ai, thậm chí vì sao lại xuất hiện ở đây. Tâm đau quá, hắn đột nhiên vuốt trái tim của chính mình. Hắn cảm thấy tâm rất đau, như là mất đi vật rất trọng yếu. Cũng là bởi vì đau lòng, thức tỉnh ngủ say hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.